Thanh âm của ta sao lại khó nghe như thế? Lê Hiểu Trinh nhìn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net